Dạng này kết quả chính là, tại về sau cực ngắn thời gian bên trong, không ngừng có người truyền ra tin tức, phát hiện có người đột phá tới hư nguyên cảnh vân vân. Thiên địa có thể chịu tải hư nguyên cảnh võ đế là có hạn, gần nhất linh khí tăng nhiều, cái này hạn độ bản thân đang không ngừng mở rộng, lại bị Kỳ Lân sát một trận, cái kia chút lúc đầu rất khó đột phá người, đều lần lượt đột phá. Ha ha, cái này chút tân tấn hư nguyên cảnh võ đế, đều nên cảm ơn Kỳ Lân mới là. Đây vốn là một câu vô tâm chơi cười, nhưng lại càng truyền càng xa, bởi vì xác thực rất có đạo lý, càng tới một mức độ nào đó cổ vũ Kỳ Lân uy danh. Liên tại thiên hạ lan truyền Kỳ Lân thơ ý điếm, một đám khách không mời mà đến, đi tới Cửu Huyền Sơn dưới chân. Kỳ Lân, lan ra gặp một lần tiếng quát như sấm, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy áp, Cửu Huyền Sơn bên trong đám người đều ngẩng đầu lên, nhưng không ai trả lời. Rụt cổ như rùa, không dám gặp người sao ta Hàm Quang Đại Đế, ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút Cửu Huyền Đại Trận uy lực. Lúc trước hô quát người là vị đầu buộc kim quan nam tử trung niên, chính là đến từ Quan Long lĩnh Hàm Quang Đại Đế. Công lực ngưng tụ, Hàm Quang Đại Đế một trưởng vỗ ra, chỉ thấy một đạo kim sắc thủ ấn phu lên Cửu Huyền Sơn, tựa như muốn đem bóp nát. Bình thường có thế mang theo Đại Đế danh xưng người, ngoại trừ ám kích Đại Đế loại kia không biết xấu hổ, đều là thiên cảnh võ đế, tỉ như vị này Hàm Quang Đại Đế. Hàm Quang Đại Đế ngược lại không cho là mình có thể đánh phá trận pháp, nhưng nếu không được, cũng phải cấp Cửu Huyền Sơn một cái chấn nhiếp. Dù sao Cửu Huyền Đại Trận chỉ có phòng ngự công năng, đây là từng chiếm được nghiệm chứng. Vành kim sắc thủ ấn vừa mới đè xuống, một tầng huyền diệu trận pháp đột ngột bộc phát, cái kia cường đại ba động từng tầng đẩy ra, tùy tiện liền đem kim sắc thủ ấn chấn vỡ, dư thế không dứt, phản hướng Hàm Quang Đại Đế phóng đi. Phốc một tiếng, tại mấy tên khách không mời mà đến trừng to mắt bên trong, Hàm Quang Đại Đế miệng phun máu tươi, trước ngực thông phía sau lưng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.